hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không sai, là tôi mù mắt, phải bá đạo, phải mạnh mẽ, phải tin tưởng đến mức nào thì mới có thể nói ra được câu này. Từ nhỏ, Cố Vân Tịch đã yêu thích học hành, học đến điên cuồng, chỉ số thông minh cực cao, chỉ là tính cách không được tốt, bởi vì bị người ông tâm thần ngược đãi nên thời thơ ấu để lại tổn thương tâm lý nặng nề. Nói là tâm lý không bình thường, nhưng tư tưởng của cô lại vô cùng chính trực. Dù lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nhan sắc. Trong đầu cô gái này, luôn có một niềm tin trở nên mạnh mẽ để báo thù. Học hành trở thành con đường duy nhất, cũng là tín ngưỡng của cô. Sự kiên cường ấy khiến Lục Hạo Đình vô cùng khâm phục. Anh thích một cô gái bướng bỉnh nhưng tận sâu trong xương tủy lại kiêu hãnh như vậy. Tính cách tổn thương là do thuở nhỏ không ai dẫn dắt. Giờ có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để cô đi sai đường. Vì vậy, cô muốn học, anh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cô. Sau này cũng vì để cô tránh xa lão già kia, nên lịch trình học của Cố Vân Tịch bị sắp xếp kín mít. Tất cả gia sư đều là những danh sư do Lục Hạo Đình mời tới. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu anh còn nhìn nhầm người, thì đúng là không thể trách Cố Vân Tịch được. Chỉ có thể trách bản thân mắt mù mà thôi. Sự việc hôm nay ồn ào quá lớn. Bao nhiêu phóng viên có mặt, tin tức lan truyền khắp nơi. Một nữ minh tinh gặp chuyện như vậy, bạn trai lại đứng ra bảo vệ công khai. Các fan của Cố Vân Tịch thật sự đã rất cảm kích và may mắn rồi. Ban đầu ai cũng không dám mong Lục Hạo Đình sẽ lên tiếng bảo vệ thêm nữa. Nhưng khi thấy dòng Weibo kia, rất nhiều fan đã xúc động đến bật khóc. Hu hu hu, hai người là cặp đôi tôi yêu thích nhất. Không có ai thứ hai. Vì hai người, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Trước kia từng vì tình yêu mà toàn thân đầy thương tích. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra thế gian này vẫn còn đàn ông tốt. Mau kết hôn đi, hai người chính là tín ngưỡng tình yêu của tôi. Đàn ông tốt thực sự tồn tại. Vân Tịch thật hạnh phúc, ghen tị đến biến dạng luôn rồi đó. Mau kết hôn rồi sinh con đi, tôi chờ công bố chính thức đây. Phải may mắn cỡ nào mới gặp được người đàn ông thế này. Tôi khóc đến nước mắt đầm đìa, gia thế đỉnh cao, đẹp trai đến rụng tim, quyền thế ngút trời lại còn ấm áp chiều chuộng thế này. Cố Vân Tịch, cô khiến tất cả phụ nữ phải ghen tị. Cô đào đâu ra người đàn ông ưu tú thế này hả? Truyền ít bí quyết đi. Làm ơn, quan trọng là người ta còn trẻ nữa chứ. Trẻ trung, đẹp trai. Làm thiếp được không? Tôi đảm bảo không tranh vị trí chính thất. Làm thiếp đi, làm thiếp đi. Tôi xếp hàng. Mấy người con gái lưu manh thế này là ổn thật à? Á đù. Anh này đang cướp vợ tụi tôi đó. Tôi vẫn còn độc thân nè. Nhưng mà, tụi tôi tâm phục khẩu phục. Thật là, đúng chất đàn ông. Lục Hạo Đình đang xem bình luận mà bật cười. Thì giọng nói của Cố Vân Tịch vang lên bên cạnh. Anh Hạo Đình. Lục Hạo Đình ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy cô gái trước mặt. Rực rỡ chói mắt. Anh sững người. Quá đẹp. Dùng từ rực rỡ chói mắt để miêu tả cũng không hề khoa trương. Cô gái nhỏ này vốn mang khí chất thanh lãnh, trước kia luôn có chút lạnh lùng, gần đây được anh cưng chiều đến mềm mại, yếu đuối hơn. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy một Cố Vân Tịch rạng người và mạnh mẽ như thế này. Ở một diễn biến khác, sau khi Hàn Nguyệt bị Lục Hạo Đình làm cho tức nghẹn, không còn cách nào khác đành quay về nhà. Chồng bà ta, Lương Thiên Thành, đang đi công tác nước ngoài từ hôm qua, phải hơn một tháng nữa mới về. Bà ta tức đến phát điên nhưng lại không làm gì được. Nhưng giữa đêm, trời còn chưa sáng, bà ta đang ngủ say trên giường thì đột nhiên bị lôi mạnh dậy. ném mạnh vào tủ quần áo bên cạnh. À, người lẽ ra phải đang ở nước ngoài, Lương Thiên Thành lại giận dữ gào lên. Con đàn bà thối tha, tất cả là tại mày, là mày hại tao. Cách chương.